Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210, đều quái ta. Mị lực phóng xạ phạm vi quá lớn. Ngày thứ hai buổi tối, Bạch Thanh Tuyết mang theo Lâm Bắc Phàm quần áo nhẹ đi Thính Phong Yến. Thính Phong Yến là một người trẻ tuổi tụ hội, không có quá nhiều quy củ, cũng không có quá nhiều ước thúc, cùng loại với tiệc đứng cùng quầy rượu kết hợp, còn có một số tiết mục đến trợ hứng, làm Lâm Bắc Phàm hai người bọn họ chạy đến thời điểm. Nơi này đã tương đối náo nhiệt, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ, vừa uống rượu vừa nói chuyện, hoặc là mấy người tụ ở chơi trò chơi với nhau, thoạt nhìn cùng bình thường quầy rượu không có gì khác biệt. Chỉ bất quá không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Tuyết tỷ ngươi đã đến, còn có tiểu tỷ phu, làm Lâm Bắc Phàm bọn hắn vừa xuất hiện, ngày hôm qua những thiếu nữ kia lập tức hưng phấn tụ qua tới. Những cái này thiếu nữ đang đứng ở thanh xuân hoạt bát thời đại, rõ ràng là trang phục lộng lẫy, ngây ngô bên trong lộ ra một chi thành thục, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều lộ ra thiếu nữ phong tình. Nhìn chung quanh mấy cái tiểu tử mắt đều thẳng, bất quá, làm những cái này thiếu nữ tụ ở Bạch Thanh Tuyết trước mặt, lập tức ảm đạm phai mờ. Đơn giản là, Bạch Thanh Tuyết thực sự rất xinh đẹp. Dù cho chỉ là làm sơ cách ăn mặc cũng không thể che giấu nàng đẹp. Không chỉ ngũ quan tinh xảo, hơn nữa khí chất đặc biệt đột xuất, khí chàng phi thường cường đại, là thuộc về loại kia đại mỹ nhân thức mỹ nữ, lại tăng thêm hiện trường thanh niên nam nữ bên trong. Bạch Thanh Tuyết là thành công nhất một vị, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra một cái cả nước nổi tiếng Star TV. Thành tựu đuổi sát cha chú, cho nên nàng vừa ra trận, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng liền là Bạch Thanh Tuyết, mưu phản Bạch Thị tập đoàn tự lập môn hộ vị kia. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, khoảng cách gần như vậy nhìn nàng thật là rất xinh đẹp, rất có khí chất, đáng tiếc danh hoa có chủ. Lợi hại hơn là, nàng còn là một vị tài nữ, đem đài truyền hình làm phong sinh thủy khởi. Thật xinh đẹp a, không chỉ có tài, hơn nữa có mạo, Bạch nữ thần xưng hô, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Bắc Phàm cũng đi theo trở thành toàn trường tiêu điểm. Xác thực nói là trở thành tất cả nữ tính tiêu điểm. Vị kia siêu cấp đại suất ca liền là Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên dáng dấp thật xoái, giống như là từ manga bên trong đi ra một dạng, hơn nữa khí chất xuất trần, mỗi một góc độ đều là như vậy hoàn mỹ, lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn, tướng mạo của hắn để ta đố kỵ, ta phát hiện ta giống như yêu đương, không nên suy nghĩ nhiều, đó là Bạch Thanh Tuyết lão công, vậy thì thế nào, chỉ cần cái cuốc sâu, không có không ngã tường. Cẩn thận Bạch Thanh Tuyết không tha cho ngươi. Hai người kim đồng ngọc nữ, đứng chung một chỗ giống như ông trời tác hợp. Nam hận không thể đem Lâm Bắc Phàm đá đi chiếm lấy. Nữ hận không thể đem Bạch Thanh Tuyết đá đi chiếm lấy. Tuyết tỷ ngươi phải cẩn thận, nơi này có mấy cái yêu nữ muốn ngủ lão công ngươi. Ngươi ngàn vạn lần muốn thủ vững. Các thiếu nữ không yên tâm. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, các cô nương, ta còn ở nơi này, nói chuyện có thể hay không nho nhã một điểm, cảm giác ta giống như yếu đuối một dạng. Bạch Thanh Tuyết thuận lấy các nàng chỉ dẫn nhìn sang, phát hiện quả nhiên có mấy cái yêu nữ nhìn xem Lâm Bắc Phàm chảy nước miếng, trong mắt đều là xuân tình, khinh bỉ nói, chỉ bằng các nàng tư sắc liền muốn câu dẫn lão công ta. Vẫn là về nấu lại trùng tạo a. Tuyết tỷ tỷ bá khí. Các thiếu nữ hô to. Chân chính yến hội còn chưa có bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm tìm một cái địa phương ngồi xuống. Trước ăn một chút gì lót dạ. Các thiếu nữ cũng đều đi theo qua tới. Chung quanh đều là oanh oanh yến yến. Lâm Bắc Phàm là trong bụi hoa duy nhất một đám bèo xanh. Bị bao vây trong ngoài không lọt gió. Nhìn xem chung quanh thanh niên thiếu nam con mắt đều lục. Nhìn thấy bản thân tâm nghi thiếu nữ ngồi vây quanh ở bên người Lâm Bắc Phàm cười cười nói nói. Một vị trong đó người trẻ tuổi rốt cục cố lấy dũng khí đi tới. Hướng về ngồi ở Lâm Bắc Phàm bên cạnh dáng dấp 10 phần khả ái thiếu nữ nói. Ta gọi Phùng Xuân Minh, năm nay 20 tuổi, mới từ Mỹ quốc du học trở về. Ta, chờ một lát ta có thể hẹn ngươi nhảy một bản sao? Thanh niên rất khẩn trương, nói chuyện rất cà lăm, chung quanh thiếu nữ đều kích động. Giao, có đại suất ca hẹn ngươi, mau đáp ứng hắn. Giao đầu tiên là nhìn một chút vị này gọi là Phùng Xuân Minh người thanh niên. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm. Sau đó lắc đầu nói. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Thanh niên rất kích động. Cái kia gọi Giao thiếu nữ nghiêm trang nói. Nếu như ta đáp ứng ngươi, những cái này xú nữ nhân liền sẽ thừa cơ chiếm trước vị trí của ta ngồi ở tiểu tỷ phu bên người. Ta mới sẽ không mắc lừa. Ta mới không đem vị trí nhường lại đây. Thiếu nữ đắc chí, vì chính mình IQ điểm khen. Đáng giận, cư nhiên bị nhìn đi ra. Không phải nói ngực to không có não sao? Giao ngực rất lớn làm sao còn mang đầu óc đây? Ngoặc kép. Ở đây thiếu nữ đều rất ảo não, nhưng là thanh niên Phùng Xuân Minh lại cảm giác như gặp phải sét đánh. Bản thân thành tâm thành ý mời, dĩ nhiên so ra kém Lâm Bắc Phàm bên người một vị trí. Thật đau tim a, càng đau tim chính là bản thân tình địch từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Tràn đầy xem thường, thanh niên trái tim thật đau, đau quá. Cảm giác sẽ không lại yêu. Tiếp xuống lại có vài nhóm thanh niên qua tới mời chung quanh thiếu nữ. Kết quả không chỗ nào không bị cự tuyệt. Nhìn thấy các thanh niên từng cái tràn đầy hy vọng mà đến. Sau đó lại tràn đầy thất vọng mà về. Cái kia ánh mắt u oán cơ hồ đột phá chân trời. Lâm Bắc Phàm nhịn không được nói. Ta cảm thấy vừa rồi mấy tên thanh niên kia cũng không tệ. Các ngươi có thể thử, làm sao đều cự tuyệt. Ngoặc kép, bọn họ là không sai. Thế nhưng là cùng tiểu tỷ phu so ra bọn hắn dáng dấp thật ngốc. Các thiếu nữ mắt bốc đống nhỏ nói. Chúng ta nơi này rõ ràng có một cái tốt hơn tỷ phu. Lớn lên tuấn tú lịch sự cảnh đẹp ý vui. Làm gì còn bỏ gần cầu xa đây. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nhìn đến đều là ta sai. Không có cách, nhàn trị quá cao liền là có loại phiền não này. Các người cũng không thể luôn ăn sơn chân hải vị. Ngẫu nhiên ăn một chút dưa muối cũng không tệ. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tranh thủ. Chính đang nghe lén các thanh niên. Ngoặc kép, lại dám đem chúng ta so làm dưa muối. Các thiếu nữ thở dài. Thế nhưng là dưa muối vừa mặn vừa đắng không thể ăn a. Hơn nữa còn không có gì dinh dưỡng. Chúng ta vẫn là ăn sơn chân hải vị a, nhất là giống tiểu tỷ phu dạng này mỹ vị chúng ta thích ăn nhất. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, các thiếu nữ, các ngươi có ánh mắt. Đối với mặt khác mấy vị thanh niên Lâm Bắc Phàm đáp lại đồng tình. Các huynh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Không phải là các ngươi vô năng, mà là mị lực của ta phóng xạ quá lớn. Có đôi khi đều không khống chế được bản thân. Các thiếu nữ đều trúng chiêu. Đúng lúc này, trong hội trường đi tới một cái người quen. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn vào. Không phải là ở Trung Nam vị kia ruột gan đứt từng khúc cầu thần bái Phật thất ý người sao? Hắn làm sao cũng tới. Chỉ thấy vị kia huynh đệ có chút lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm bên này con mắt mở to. Lập tức bước nhanh tới. Cười đó là hạnh phúc dường nào. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?